Tiểu thư ngây thơ, chương 36, cũng không phải là cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đừng cho là em nhìn không ra, anh nhất định là có ý đồ không tốt, như lúc trước chiếm em, bây giờ lại muốn chiếm Niệm Niệm có phải hay không? Lý An Nhiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Hạo, khinh thường nói. Em cảnh cáo anh, lúc trước em là không có gả cho Kỳ Gia Phong, mới khiến cho anh thực hiện được. Niệm Niệm cũng đã gả cho Kỳ Gia Phong, anh không nên chiếm vợ người khác. Em cảnh cáo anh, đây là loạn luân. Kỳ Thiên Hạo nhìn Cố Niệm Niệm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì Lý An Nhiên nói mà trắng bệch dị thường, nắm chặt nắm đấm, anh nhẫn nhịn cười lạnh nói. Tôi sẽ đợi đến lúc bọn họ ly hôn. Tôi nói cho cô biết, Lý An Nhiên, cho dù là Cố Niệm Niệm ly hôn không chịu gả cho tôi, cho dù là đàn bà trong thiên hạ đều chết hết, tôi cũng sẽ không lấy cô. Lý An Nhiên khẽ giật mình, thật không ngờ Kỳ Thiên Hạo lại dám ở trước mặt Kỳ Gia Phong nói gỡ cho cuộc hôn nhân của họ, nhưng lại kìm lòng không được cười thành tiếng. Kỳ Thiên Hạo, em thật sự là yêu anh chết mất, chính là vì bộ dạng này bá đạo nghiêm nghị này, quả thực là rất hợp khẩu vị của ta. Chấm, Kỳ Thiên Hạo cắn răng, chẳng muốn cùng cái người phụ nữ điên điên khùng khùng này tiếp tục dây dưa. Kỳ Thiên Hạo im miệng không nói, vì vậy Lý An Nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Niệm Niệm. Tôi nói nhé Niệm Niệm, cô ngàn vạn không nên bị Kỳ Thiên Hạo mê hoặc. Người đàn ông này căn bản cũng không có lương tâm, thích thì liền đoạt người phụ nữ anh trai mình yêu nhất, nếu ai yêu mến anh ta thì tám đời đều đau khổ vì tình yêu. Lý An Nhiên nói thao thao bất tuyệt như là hiểu rất rõ Kỳ Thiên Hạo. Cố Niệm Niệm nháy mắt mấy cái, rồi sau đó rầu rĩ mà hỏi. Vậy cô tại sao phải yêu mến anh ta? Chấm chấm, Lý An Nhiên không chút chú ý cười lớn. Không có biện pháp, ai bảo cậu hai nhà họ Kỳ mê hoặc lòng người. Kỳ Thiên Hạo gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt u ám. Đối phó cùng mấy kẻ hung ác hay gian trá âm hiểm, anh rất có kinh nghiệm thế, nhưng đối với người phụ nữ điên điên khùng khùng này, anh quả thực là không có biện pháp. Giết chết cô ấy, Kỳ Gia Phong mặc kệ, thậm chí rất có thể sẽ khiến Cố Niệm Niệm lâm vào trong nguy hiểm, không giết chết người đàn bà này điên điên khùng khùng, hắn thật đúng là sợ Cố Niệm Niệm sẽ chịu ảnh hưởng của cô ta. Chấm, Lý An Nhiên, nếu như cô không muốn chết, liền câm miệng cho tôi. Kỳ Thiên Hạo cảnh cáo mà nhìn cô ta, nghiêm nghị quát. Ha ha ha, Kỳ Thiên Hạo, anh sẽ không phải là thẹn quá hóa giận đi à nha. Ha ha ha, Lý An Nhiên cười kiêu ngạo. Em bất quá là ăn ngay nói thật, chính anh tính toán toán, anh theo Kỳ Gia Phong đoạt bao nhiêu cô gái rồi. Cái gì Amy, Tiêu Đồng, Thư Hoa, còn có cái người ngoại quốc Little Girl, gọi là cái gì nhỉ? Không có ai trông thấy Kỳ Thiên Hạo từ lúc nào lướt qua cái bàn tới gần Lý An Nhiên, lúc mọi người kịp phản ứng, bàn tay Kỳ Thiên Hạo sớm đã hướng về phía cổ Lý An Nhiên, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô tựa như một con ác thú vô cùng hung ác. Người đang ngồi cũng nhìn ra được Kỳ Thiên Hạo dùng bao nhiêu lực, Lý An Nhiên sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt trắng hồng biến thành tím đậm. Cố Niệm Niệm bị dọa sợ nhảy dựng, nếu như để mặc Kỳ Thiên Hạo như vậy sẽ xảy ra án mạng. Cô gấp gáp đứng dậy, tiến lên cố hết sức kéo lấy cánh tay Kỳ Thiên Hạo. Anh mau buông tay Kỳ Thiên Hạo, cô ta sắp chết rồi, anh buông tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Kỳ Thiên Hạo không có chút nào muốn thả Lý An Nhiên, ánh mắt hung ác nhìn thẳng người phụ nữ này, trên cánh tay gân xanh hiện ra dữ dội. Cố Niệm Niệm không rõ Kỳ Thiên Hạo tại sao phải phẫn nộ như thế, nhưng cô biết rõ thật sự nếu không ngăn Kỳ Thiên Hạo lại, Lý An Nhiên nhất định phải chết. Vì vậy, không nói hai lời, đôi môi mềm mại của cô cứ như vậy gắt gao cắn cánh tay Kỳ Thiên Hạo. Kỳ Thiên Hạo buồn bực đau nhức buông lòng tay, Lý An Nhiên tức thì thở gấp gáp, có chút sợ hãi nhìn về phía Kỳ Thiên Hạo. Cút, Kỳ Thiên Hạo quát giận, lần đầu tiên, Lý An Nhiên sợ hãi Kỳ Thiên Hạo chạy trối chết. Từ đầu đến cuối nhìn xem trò khôi hài, Kỳ Gia Phong cũng không làm gì, khi Lý An Nhiên hốt hoảng rời đi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi theo ra ngoài. Yên tĩnh trên bàn cơm, Cố Niệm Niệm có chút áy náy nhìn cánh tay Kỳ Thiên Hạo đổ máu, mím mím môi, đầu nhỏ của cô rủ thấp xuống. Qua hồi lâu, giọng nói lười biếng của Kỳ Thiên Hạo lúc này mới ở bên tai cô vang lên. Tôi không có chạm qua Lý An Nhiên, bởi vì cô ấy là người Kỳ Gia Phong quan tâm nhất. Cố Niệm Niệm nhìn anh ta cảm giác có chút cố ý, anh ta vừa mới dùng chính là. Bởi vì không phải. Tuy nhiên, lời này liền có một hàm ý khác, nếu là như vậy, tại sao vừa rồi trước mặt Kỳ Gia Phong muốn giết Lý An Nhiên? Em tin tôi không? Nhàn nhạt một câu hỏi, Cố Niệm Niệm sáng tỏ, người đàn ông này là đang lo lắng cô hiểu lầm. Niệm Niệm yên tĩnh nhìn khuôn mặt cay đắng của Kỳ Thiên Hạo tươi cười. Tôi đang nghĩ anh vì sao lại hận anh ấy? Cô chưa bao giờ hỏi đến, cũng không quan tâm chuyện của Kỳ Thiên Hạo, bởi vì cô biết rõ, trong nhà này cô chỉ là khách qua đường tạm thời. Một năm sau, người đàn ông cô yêu mến sẽ đến đón cô, nhưng là hôm nay cô lại tò mò hỏi một câu như thế. Kỳ Thiên Hạo vốn trầm lặng, bởi vì câu hỏi mà dấy lên cảm xúc. Anh ta ấm áp, chậm rãi nở một nụ cười. Tôi không hận em ấy, chỉ là vì nguyện vọng và lời chúc của mẹ và một số chuyện khó nói thành lời. Nhìn đôi mắt trong veo của cô trên mặt cũng lộ ra sự hồn nhiên nhiều năm cất giấu. Anh là mong chờ sao? Mong chờ được chăm sóc và quan tâm một chút. Khóe miệng của Kỳ Thiên Hạo vẽ ra một vòng ý vị sâu xa, ánh mắt cực nóng không hề chớp mắt nhìn Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm không tự chủ tim đập rộn lên, giật mình né tránh ánh mắt. Từ khóe miệng và đôi mắt của anh xuất hiện một chút tự giễu. Đêm nay Cố Thanh Hoa xử lý đám hàng kia, nếu như anh đoán không sai, Cố Thanh Hoa giờ phút này đã ở bờ sông chờ cấp dưới của anh. Y như dự đoán, Cố Thanh Hoa cuối cùng bởi vì lòng tham mà đi theo Kỳ Gia Phong, phát triển như vậy vốn là hướng đáng mừng, nhưng là giờ phút này trong mắt Kỳ Thiên Hạo lại sầu lo trùng trùng điệp điệp. Lúc trước một người thầy đã đề xuất mua lại nhà họ Cố thế nhưng lại bởi vì Cố Niệm Niệm mà do dự, khiến thầy giận dữ. Lúc này đây thầy đưa ra mệnh lệnh yêu cầu anh phải nắm được nhà họ Cố, vì kéo dài thời gian anh cố ý đã cướp đám hàng kia ép Cố Thanh Hoa không thể không gia nhập vào Kỳ Gia Phong. Do vậy, nhà họ Cố bởi vì đã có họ Kỳ làm chỗ dựa trong lúc này thu mua tất nhiên cũng không dễ dàng. Thế nhưng, phương pháp kia trị phần ngọn không thể trị tận gốc, cuối cùng có một ngày anh cũng phải ra tay mua nhà họ Cố, chẳng qua là cho đến lúc đó anh không biết được Cố Niệm Niệm sẽ cảm thấy anh như thế nào, sẽ như đối mặt với đoạn tình cảm đầy nút thắt này như thế nào. Cách chương.